vụ chó cùng người ở rề không được vào của nước thoa hình như bánh chơi đá đều vụ đài truyền hình Tây Ban Nha trong một tập phim đã quay tấm biển chó. Và người TQ không được vào. Như vậy, đã có thêm một cái khóa khác được mở ra. Đó chính là nước thoa. Tây Ban Nha, cách chương.